Chương 1793 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỷ vương phân thân. Hai tiếng nổ vang tiếng vang, to lớn cổ kiệu rơi xuống đất, chu vi vang lên đồng loạt quỳ trên mặt đất âm thanh như là ở cung nghênh nào đó vị đại nhân vật. Long Phi nhẹ giọng lại nói, nhìn dáng dấp là đem chúng ta tôn kính hiến cho bọn họ vương, hơn nữa còn là có biến thái ham mê vương. Nhiếp Lâm nói, y vậy bây giờ làm sao đây? Long Phi nhẹ nhàng tới gần, trên cửa trận pháp vẫn còn, nói, ngay đừng vội, chờ bọn họ thả chúng ta đi ra ngoài lại nói, đến thời điểm ngươi nghe mạng của ta lệnh. Ế! Nhiếp Lâm nói, kể tại sao muốn nghe mệnh lệnh của ngươi? Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Nàng không muốn bị mạng người lệnh, Long Phi trừng nàng một chút, nói, ngay bên ngoài tất cả đều là quỷ, đến thời điểm ngươi chân đều dọa mềm nhũn, còn có đầu óc suy nghĩ vấn đề sao? Nhiếp Lâm nhìn Long Phi, trầm mặt vài giây nói, ê được. Ô ha ha, ô ha ha, không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, rốt cục có người đến rồi, ha ha ha, một trận dữ tợn tiếng cười từ bốn phương tám hướng vang lên, y vù. Một tiếng ong ong, một vị to lớn quỷ vương pho tượng trên đứng ở một cái to lớn hồng lớn bào, âm thanh chính là từ hồng bào phía dưới phát ra, hai con huyết mắt chữ nhìn chằm chằm cổ kiệu, lộ làm ra một bộ khát khao ánh mắt, người ta thích ăn nhất đêm động phòng hoa chúc nam nữ, ăn bọn họ tu vi của ta lẽ ra có thể tiến thêm một bước nữa. Người đến. Mọi người chấn động, y ở. Cầm quỷ thần trận mở ra, để ta xem bọn họ trưởng thành cái gì dáng dấp. Quỷ vương hưng phấn nói, âm thanh Long Phi ngừng rất rõ ràng, Long Phi nhìn Nhiếp Lâm, nói, ê không cần phải sợ, tất cả có ta. Hiểu chưa? Nhiếp Lâm nhìn Long Phi ánh mắt kiên định, lần thứ nhất có ga người đàn ông này có thể dựa vào cảm giác, làm cho nàng cảm giác được cực kỳ an tâm, coi như trong lòng e ngại cũng biến mất rồi. Nhiếp Lâm khẽ gật đầu, nói, ê ừm. Quỷ thần trận mở, gian phòng bốn phía nứt ra, sụp xuống, Long Phi cùng Nhiếp Lâm đứng ở nơi đó, Long Phi ánh mắt quét qua, chu vi cũng thật là cùng hắn dự liệu như thế, tất cả đều là yêu ma quỷ quái ác quỷ, ở trong địa phủ du lịch quá một lần hắn đối với những thứ đồ này tự nhiên không sợ, bất quá Nhiếp Lâm nhưng có điểm run lẩy bẩy, Long Phi ánh mắt hốc nhất lạc ở cái này đại hồng bào quỷ vương trên người, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn hẳn là chính là bốt, nhưng là tại sao không có bốt phần? Sáng. Cái gì nguyên nhân? Long Phi nghĩ những này thời điểm, hồng bào dưới khát khao khó nhịn thanh âm âm vang lên, ở nhiều ma tươi mới dinh dưỡng bữa tiệc lớn à, a ha ha ha, ngày hôm nay ta muốn ăn no nê. Hồng bào dưới đỏ như máu hai mắt nhìn chầm chầm rung lẩy bẩy Nhiếp Lâm, theo sau lại nhìn Long Phi cũng ở nhìn hắn, ở trong nháy mắt này hồng bào đột nhiên rung rẩy một thoáng bởi vì cặp mắt kia thần hắn cực kỳ quen thuộc, là hắn ác mộng, coi như đi qua ngàn năm hắn cũng chưa từng quên. Hồng bào quỷ vương thân thể bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, là nàng, à, là nàng, kệ thân thể rung rẩy, âm thanh rung rẩy, có sợ hãi, thế nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn. Đột nhiên hồng bào quỷ vương hống ra một tiếng, kệ giết hắn cho ta, giết hắn. Phẫn nộ một tiếng, chu vi tiểu quỷ đều chưa kịp phản ứng, đột nhiên lên biến hóa Long Phi nhưng không để ý đến, trong lòng cảm giác nặng nề, nói, ở Nhiếp Lâm, chính ngươi cẩn thận, ta trước tiên bắt hắn cho giết chết. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bước nhanh như bay, vọt thẳng hướng về hồng bào quỷ vương, cũng ở đồng thời song quyền chìm xuống, ngay một bước, hai bước, ba bước, y còn thiếu một chút. Bạo thần quyền cần phạm vi công kích, nếu như không cách nào tiến vào phạm vi công kích, hắn cũng là không cách nào bắn trúng mục tiêu. Long Phi lao nhanh ra đi, hồng bào quỷ vương âm u nói rằng, kẻ ta mặc kệ ngươi cùng người phụ nữ kia là cái gì quan hệ, thế nhưng ngày hôm nay ngươi phải cho ta dưới 18 tầng địa ngục, ta phải đem ngươi thịt từng mảnh cắt đi. Khoảng cách được rồi. Long Phi song quyền hơi động, thì ăn thịt của ta. Hừ, vậy ngươi xem hàm răng của ngươi có hay không như vậy cứng. Siêu cấp cơn lốc, bạo thần quyền. Song quyền chìm xuống, khóa chặt hồng bào quỷ vương liền oanh đi tới, năm nói lưu quan thiểm thước mà ra. Bạo thần quyền bên dưới không có bất kỳ người sống, từ Long Phi dung hợp ra bạo thần quyền sau khi, nó chính là như vậy, xưa nay không có một người có thể sống, thậm chí nó so với chủ thần khí chủ thần pháo còn muốn trâu bò, khóa chặt liền muốn chết. Hiện nay Long Phi vẫn không có gặp phải bất tử, hắn đối với bạo thần quyền cũng tràn ngập tự tin. Hồng bào quỷ vương cười lạnh một tiếng, nói, ê liền. Loại này chiêu thức. Lẽ nào người phụ nữ kia không có dạy ngươi nên làm sao giết ta sao? Nha, đúng rồi. Người phụ nữ kia căn bản không giết chết được ta. Hồng bào quỷ vương không sợ chút nào, nhìn năm đạo lưu quang xông lên hướng về mình, nó áo bào vung lên, nặng nề hét ra một tiếng, gây phá cho ta. Máu tanh sức mạnh ánh sáng một trận kỳ âm. bao phủ mà ra, nhưng mà năm đạo lưu quang cũng không có biến mất, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là hướng hắn oanh đi. Hồng bào quỷ vương mi tâm căng thẳng, Long Phi nở nụ cười, để lại cho lão tử hung hăng à. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, cái năm đạo lưu quang liền như năm viên lần theo đạn đạo, từng cái hạ xuống nổ tung, hồng bào quỷ vương trong nháy mắt bị nổ tung. Long Phi cười nói, gây bạo thần quyền bên dưới, không người nào có thể sống sót, coi như ngươi là quỷ cũng như thế trốn không thoát. Bạo thần quyền biết bao hung mãnh, nhưng là Long Phi trong lòng luôn có dự cảm bất tường, bởi vì trước mắt quỷ vương bốt có chút không giống như là bốt, hắn cùng những khác bốt đặc thù hoàn toàn khác nhau. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết quỷ vương phân thân thu được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, thần lực trị 150.000 điểm, biến thái trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp lục tinh cấp 3. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ tiêu viêm thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 53 cấp. Cọ sát. Long Phi trong lòng căng thẳng, kẻ ta liền biết, ta liền biết. Đúng là cái phân thân. Chu vi tiểu quỷ tất cả đều há hốc mồm, nhất thời Long Phi kéo lại Nhiếp Lâm tay, hô to một tiếng, ê trốn. Không có giết chết bốt, Long Phi hiện tại duy nhất có thể làm chính là trốn, bởi vì lưu lại nữa, hắn cùng Nhiếp Lâm đều sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa, sự tình hiện tại lớn đầu, chỉ là giết một đạo quỷ vương phân thân, hắn có mấy đạo phân thân, bạo thần quyền một ngày chỉ có thể sử dụng một lần thất bại, hậu quả liền khó có thể tin tưởng được, bất quá Long Phi mình cũng là cực kỳ hưng phấn. Giết chết phân thân kinh nghiệm liền đủ để ta thăng cấp 1, nếu như thành ngàn hơn trăm cái phân thân. Vậy lão tử không phải muốn bay. Ở chính là vệ sĩ lại thăng cấp. Ở này hơn một tháng thời gian trong Long Phi thăng hơn 10 cấp, tiêu viêm đồng dạng ở thăng cấp, hơn nữa theo cấp bậc của hắn tăng cao, hắn được dị hỏa cũng càng ngày càng nhiều, thì hắn mổ mổ. Nếu như bức cuốn lên ta, trực tiếp cầm tiêu viêm cho lôi ra đến. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, đây là hắn cuối cùng vương bài rồi. Hơn 50 cấp tiêu viêm hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, dị hỏa tu luyện tới cái gì mức độ, Long Phi rất chờ mong.